Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 2606, ra tay. Góc truyện audio.com. Phong tàn thiên tại mấy mươi vạn năm trước thiên giới. Liền sông dưới hiển hách thanh danh. Tại cửu tiêu đại hội trên đoạt được vô thượng chân tiên phong hào. Hôm nay, hắn bước vào động thiên cảnh. Thành tửu tiên vương, lớn như vậy trận chiến. Căn bản chấn không được hắn. Mà thiên lang từng đã là chủ nhân, chính là ba tuần đế quân. Hắn cùng theo ba tuần chinh chiến bốn phương, bái kiến trận thế càng lớn. Trước mắt những thứ này tịnh không coi vào đâu, như là đã đi đến cái này. Không có đường lui, cần gì phải sợ đầu sợ đuôi. Phong tàn thiên bên cạnh mấy cái là ai? Phải là thiên hoàng tông thất tình ma tướng. Những năm gần đây này, tại ma vực cũng là thanh danh lên cao. Nguyên lai thất tình ma tướng ở bên trong. Ngoại trừ phong tàn thiên là tiên vương. Còn lại cũng chỉ là thiên tiên. Ha ha, ta còn tưởng rằng đều là cái gì khó lường cường giả. Kiến mộc trên đỉnh núi. Không ít tu sĩ đều nghị luận. Cửu tiêu đại hội lên. Tuyệt đại đa số đều là chân tiên cấp bậc cường giả. Đối với Yến Bắc Thần mấy vị thiên tiên, tự nhiên sẽ không đặt tại trong mắt. Cái này Hoang Vũ cùng Phong Tàn Thiên, mang theo mấy cái thiên tiên chạy qua tới làm cái gì? Chẳng lẽ, một cái nho nhỏ thiên hoang tông, còn muốn cùng hai chúng ta vực đối kháng phía dưới? Ha ha, trừ phi Hoang Vũ chính mình không muốn sống chăng? Tại quần tiên chúng tăng trong mắt, tiên ma thâm uyên đối diện Hoang Vũ mấy người. Thật sự quá yếu. Không đáng giá nhắc tới. Cửu tiêu đại hội. Hai vực quần hùng tề tụ. Cùng sở hữu hơn 10 vạn chân tiên cường giả. Hơn 100 vị tiên vương. Quần tiên một loạt mà lên. Sợ là có thể trong nháy mắt đem Hoang Vũ mấy người bao phủ. Một vị tu sĩ cảm khái nói. Nói trở lại. Cái này Hoang Vũ lá gan cũng là thực lớn. Mang như vậy mấy người. Liền dám đến cửu tiêu đại hội. Người không biết. Mới không sợ. Tên còn lại không cho là đúng. Kiến mộc thần thụ xuống. Hoang Vũ. Người vẫn dám hiện thân cửu tiêu đại hội. Tần Sách nhìn qua Hoang Vũ. Ánh mắt lạnh lùng nghiêm nghị. Chậm rãi nói ra. Người cho rằng. Cửu tiêu đại hội cùng bàn đào thịnh yến giống nhau. Người muốn tới thì tới. Muốn đi thì đi. Tần Sách bên người có vô thượng chân tiên. Vô thượng La Hán. Còn có 200 vị cực hạn chân tiên. Sau lưng càng có một đám tiên vương tọa chấn. Tự nhiên không có sợ hãi. Trác Vô Trần rút ra bản thân vô trần kiếm. Đầu ngón tay gảy nhẹ thân kiếm. Phát ra từng tiếng càng kiếm kêu chi âm. Âm U nói, nghe nói Hoang Vũ phong hào vô thượng chân ma. Trong tay của ta chuôi này vô trần kiếm. Ngã xuống là muốn thỉnh giáo một phen. Nguyệt Hoa kiếm tiên mỉm cười. Nói, giết gà sao lại dùng đao mổ trâu. Hắn nếu dám tới đây. Khiến cho hắn trước mở mang kiến thức một chút tại hạ Nguyệt Hoa kiếm. Hoang Vũ ma đầu hung tàn thí sát. Dám bước vào ta cửu tiêu tiên vực nửa bước. Tiểu tăng nguyện động thân chu ma. Đưa hắn siêu độ. Tiễn đưa vào luân hồi. Chấm. La Hán bảng đệ tứ tu Bạt La Hán trầm giọng nói ra. Kiến mộc thần thụ xuống. Quần tiên chúng tăng từng cái một thả ra mạnh miệng. Chiến ý sôi trào. Khí thế ngập trời. Mặc Khuynh thật sự nghe không vô. Nhịn không được cười lạnh một tiếng. Nói. Các ngươi nếu là có gan, vì sao không dám vượt qua tiên ma thâm uyên, cùng hắn một trận chiến. Chung quanh thanh âm, đột nhiên chịu ngừng lại. Mặc Khuynh những lời này, coi như một chậu nước lạnh, tưới đang lúc mọi người trên đỉnh đầu. Quần tiên chúng tăng nhìn qua lực lượng 10 phần, đã tính trước, nhưng ai cũng không dám tùy tiện vượt qua tiên ma thâm uyên. Chủ động đối với võ đạo bản tôn ra tay. Thứ nhất, Hoang Vũ dù sao hung danh thái thịnh, lại được xưng vô thượng chân ma. Đại náo bàn đào thịnh yến, tại Lãng Phong thành trong đại khai sát giới. Như vậy chiến tích, quá mức làm cho người ta sợ hãi. Thứ hai, nếu là vượt qua tiên ma thâm uyên, liền có nghĩa là Hoàng Vũ chiếm cứ lấy tiên cơ. Hơn nữa, đối diện còn có Phong Tàn Thiên một cái tiên vương. Cái nào dám tùy tiện tiến lên? Tần Sách cười lạnh một tiếng. Nói, chúng ta vì sao phải đi ma vực? Hắn Hoàng Vũ nếu là có gan, sẽ tới ta Cửu Tiêu Tiên vực. Ta hôm nay đem lời thả cái này. Hoàng Vũ nếu là dám can đảm bước vào Cửu Tiêu Tiên vực nửa bước, ta nhất định phải lại để cho hắn máu tươi tại chỗ, thi thể chỗ khác biệt. Vừa dứt lời, chỉ thấy ma vực đối diện. Hoàng Vũ nhìn thoáng qua sau lưng Thu Tư Lạc, khẽ gật đầu. Sau đó, tại trước mắt bao người, Hoàng Vũ cưỡi thiên lang, mang theo cầm ma Thu Tư Lạc, trực tiếp kéo dài qua tiên ma thâm uyên. Không có chút chần chờ, trong nháy mắt, Hoàng Vũ cũng đã hàng lâm tại Cửu Tiêu Tiên vực bên này. Hướng lấy Tần Sách đám người phương hướng bước đi. Hí, Hoàng Vũ vậy mà thực có can đảm tới đây. Quần tu thần sắc chấn động. Cái nào muốn cho ta máu tươi tại chỗ? Thi thể chia lìa hay sao? Võ đạo bản tôn ánh mắt lạnh như băng. Tại người đối diện bầy trong nhìn quanh một vòng. Khí thế bức nhân, ngoại trừ Quân Du, Thích Vô Niệm chờ chân tiên trên bảng tu sĩ. Người còn lại đều tránh đi ánh mắt, không dám cùng hắn đối mặt. Võ đạo bản tôn ánh mắt, cuối cùng lưu lại tại Tần Sách trên người. Chỉ một thoáng, Tần Sách cảm thấy áp lực đột nhiên tăng. Một loại nói không nên lời cảm giác sợ hãi, bao phủ lên đỉnh đầu lên. Lái đi không được, nhưng lúc này, hắn đã là đâm lao phải theo lao. Vừa mới thả ra khoác lác, tự nhiên không tốt thu hồi lại, chỉ có thể kiên trì. Trầm giọng nói ra, chính là ta nói đấy. Ngươi, Tần Sách lời còn chưa dứt, võ đạo bản tôn đã ra tay. Lần này ra tay, không hề báo hiệu, võ đạo bản tôn thân hình khẽ động, theo thiên lang trên lưng ly khai. Trong thời gian ngắn liền đã đi tới Tần Sách trước người. Võ đạo bản tôn chưa cùng Tần Sách nói nhiều một câu. Đưa tay chính là một quyền. Không ai có thể hình dung một quyền này khủng bố. Tốc độ, lực lượng tại một quyền này ở bên trong, cũng đã đạt đến cực hạn đỉnh cao. Tần Sách đồng tử kịch liệt co rút lại. Hoảng sợ biến sắc, ở đây chân tiên phần đông. Thậm chí còn có vô thượng chân tiên. Vô thượng La Hán, nhưng tại thời khắc này, hắn cảm giác người chung quanh, tựa hồ cũng đã biến mất không thấy gì nữa. Cũng chỉ còn lại có hắn một người, tại đối mặt võ đạo bản tôn. Trên thực tế, cũng đúng là như thế. Võ đạo bản tôn đột nhiên ra tay. Tốc độ cực nhanh, ở đây tu sĩ người nào cũng không thể kịp phản ứng. Người nào cũng thật không ngờ. Nhiều như vậy cường giả bảo vệ bên dưới, còn có tiên vương chấn giữ tình thế xuống. Hoàng Vũ cơ hồ là độc thân đến đây, rõ ràng còn dám đoạt xuất thủ trước. Đánh không lại, ngăn không được. Trong chốc lát, Tần Sách trong đầu cũng chỉ còn lại có hai cái này ý niệm trong đầu. Võ đạo bản tôn một quyền, lại để cho hắn cảm nhận được một loại đã lâu tử vong khí tức. Mặc dù tại chân tiên bảng đấu võ ở bên trong, đối mặt Quân Du thời không giam cầm, hắn đều không có qua mãnh liệt như thế cảm giác nguy cơ. Trốn, Tần Sách cực kỳ quyết đoán, không cần suy nghĩ, trực tiếp bỏ qua thân thể. Nguyên thần xuất khiếu, lôi cuốn lấy đạo quả cùng một cuốn sách cổ, hướng lấy xa xa bỏ chạy. Phanh, võ đạo bản tôn một quyền, đem Tần Sách thân thể đánh cho nát bấy. Kinh khủng lực quyền, tản ra cực nóng đậm đặc nhiệt độ cao. Những thứ này huyết nhục còn không có một lần nữa ngưng tụ, đã bị một quyền này trong cực nóng cháy sạch hôi phi yên diệt. Chẳng qua là một quyền, liền đem Tần Sách thân thể triệt để hủy diệt. Một quyền này uy lực, còn không chỉ như thế. Tần Sách phản ứng đã nhanh tới cực điểm. Nhưng nguyên thần của hắn vừa mới chạy trốn thân thể, Tô Tử Mặc một quyền này liền hàng lâm xuống, đánh nát hắn thân thể đồng thời. còn đem nguyên thần của hắn cũng đều bao phủ đi vào. Một quyền này, tự hồ đem chung quanh hư không, đều đánh cho sụp đổ đi vào, hình thành một cái thật lớn vòng xoáy. Mặc cho Tần Sách như thế nào giãy giụa, nguyên thần cùng đạo quả, đều trốn không thoát đi, chỉ có thể càng lún càng sâu. Mắt thấy Tần Sách nguyên thần sắp bị võ đạo bản tôn một quyền này diệt sát, đạo quả bên cạnh sách cổ đột nhiên tách ra một đoàn sáng chói vầng sáng, tràn ngập cường đại uy áp, đã xa xa vượt qua chân tiên cấp độ. Một đạo khủng bố khí tức tán phát ra, trong nháy mắt trợ giúp Tần Sách thoát khỏi nguy cơ, chạy trốn đi ra ngoài. Cách chương